Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Lúc này không chém một dao sao chày gỗ liền sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ năm 81 ngày 1 tháng 1 đến tháng 2 số. Năm đầu năm mùng 1 còn có một cái nhiều tháng thời gian. Bản xứ người dọn dẹp một chút bắt đầu mèo đông hết năm. Vùng khác người vậy chuẩn bị về nhà hết năm. Phương Hoành Cầu chính là loại này chuẩn bị về nhà ăn Tết nhân chung một cái. Bọn họ huynh đệ ba người thỏa thuận đem trong tay hàng thanh thương sau liền về nhà ăn Tết. Ở nhà qua hết 15 tháng riêng trở lại. Vạn Phong và Trương Nhàn là ở số 3 đến Bột Hải. Hắn lần này đến Bột Hải trừ nhập hàng bên ngoài còn có một cái nhiệm vụ khác. Dự định ở Bột Hải tìm một cái quần áo thử tiêu điểm. Năm 81 Bột Hải nhưng mà có 1.2 triệu dân thị trường. Đây là một cái không thể buông tha thị trường. Mặc dù nó bây giờ còn chưa phải là giống như qua 10 năm sau cái đó lấy trang phục nổi tiếng thành phố, nhưng bây giờ nó trang phục nhu cầu cũng là to lớn. Bột Hải có một câu dân gian ngạn ngữ bắp mặt bụng liêu tử khố. Cái này từ mặt bên phản ảnh ra Bột Hải đội ngũ đối với mặc chú trọng. Vạn Phong có lòng tin để cho bọn họ trang phục ở thành phố Bột Hải nổi lên một hồi toàn phong. Dĩ nhiên hắn không thể ở lại chỗ này bán trang phục. Vậy thì cần một cái giống như Tân Lị như vậy người đại diện. Hãng may quần áo ăn Tết kích thước sản xuất là huyện Thành Hồng Nhai không tiêu hóa nổi. Nhất định phải tìm mới kinh tế tăng trưởng điểm. Hắn lựa chọn người đại diện là Trương Niễm Động vợ. Dẫu sao ở Bột Hải hắn quen thuộc và người đáng tin cũng chỉ Trương gia. Trương Niễm Động vợ là gia đình người phụ nữ. Trong ngày thường trừ làm việc nhà chính là đi biển bắt hải sản bán chút ít tiền. Mùa đông đi biển bắt hải sản cũng không phải mùa, vừa vặn có thể bán một chút quần áo cái gì. Vạn Phong mang tới hơn 20 bộ quần áo hàng mẫu, các loại kiểu áo khoác, quần và áo trượt tuyết. Trương Nghiễm Động vợ một cái nhìn chúng Vạn Phong mang tới những thứ này kiểu dáng mới lạ quần áo, mừng rỡ tình bộc lộ ra lời nói. Vạn Phong đem giá quy định và hẳn bán ra giá tiền cặn kẽ giới thiệu cho nàng. Mặc dù Vạn Phong nói cho nàng giá bán nhưng là nàng có thể bán ra bao cao giá tiền thì không phải là Vạn Phong có thể quản hạt phạm vi. Hẹn xong cái đó kiểu dáng bán tốt sẽ để cho nàng viết thơ nói cho hắn. Vạn Phong nếu như lại tới liền đem hàng mang hộ tới. Dù sao từ Bột Hải đến Hồng Nhai Thư Tín có 2-3 ngày đã đến. Viết thơ vậy tới kịp. Xong xuôi chuyện này hắn mới đi gặp Phương Hoành Cầu. Lúc này Phương Hoành Cầu đang vội vã đi bên ngoài vung hàng. Tay hắn bên trong còn có hơn 3.000 cái đồng hồ và một ít đồ ngổn ngang. Không hất ra chẳng lẽ còn muốn cõng về. Những cái kia đồ ngổn ngang ngược lại không nhiều. Nhưng là đồng hồ điện tử là lớn đầu. Nửa tháng trước hắn mới từ phương Nam phát một lần hàng trở về. Trừ Vạn Phong lấy đi 2.000 cái bên ngoài cơ hồ không động nhiều ít. Không ăn được, không mang nhiều tiền như vậy. Ở hiểu rõ Phương Hoành Cầu ý nghĩa sau đó, Vạn Phong liền trực tiếp cho Phương Hoành Cầu một lạnh thấu tim. Phương Hoành Cầu trong tay có 3.500 khối đồng hồ điện tử. Dựa theo ban đầu giá tiền, điều này cần 24.000 nhiều đồng tiền. Phương Hoành Cầu thủ hạ bây giờ lớn nhất đi hàng cửa hàng chính là Vạn Phong. Ở thuộc hạ một lần lấy hàng hơn 1.000 con cái này một người. Hắn nếu là không ăn được, trông cậy vào mấy cái khác huyện thị người ngày hôm nay 100 ngày mai 50 vậy được cầm tới. Khi nào hắn cái này năm làm không tốt liền được ở Bột Hải qua. Nếu không ngươi đem hàng ở lại chỗ này, chờ thêm hết năm ngươi lúc trở lại ta lại cho ngươi tiền. Vạn Phong âm hiểm nói, vậy cũng không được, ta là phải dẫn số tiền này trở về, một là ăn Tết, hai là nhập hàng. Phương Hoành Cầu trực tiếp chối, thật ra thì hắn lo lắng Vạn Phong nuốt hắn hàng không trả tiền. Cứ việc từ hắn và Trương Nghiễm động tầng quan hệ này mà nói loại này có khả năng rất nhỏ. Nhưng chính là có khả năng rất nhỏ vậy không có nghĩa là không có. Có một chút có khả năng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vậy cũng không có biện pháp. Nếu không ngươi cõng về, nếu không ngươi ở lại chỗ này ăn Tết. Cõng về đó là không thể nào. Ở lại chỗ này ăn Tết cũng không được. Hắn đã có 2-3 năm không trở về ăn Tết. Nhà lão bà tin tới nói cho hắn năm nay nếu như không đi trở về ăn Tết liền cùng hắn ly dị. Hơn nữa rõ ràng quy định thời gian. Ở 15 tháng chạp trước nếu không phải trở về thì không cần trở về. Mặc dù hắn ở bên ngoài có nhân tình, nhưng là nhà lão bà hắn cũng không dám ném. Khi đó ly dị là chuyện rất trọng yếu. Hắn năm nay phải trở về. Từ nơi này ngồi xe lửa trở lại Đông Rộng tỉnh thấp nhất cũng phải 4-5 ngày. Cái này còn phải là trên đường đặc biệt thuận lợi dưới tình huống. Nếu như ra điểm lộn xộn cái gì sự việc, hơn 10 ngày vậy không nhất định về đến nhà. Còn nữa 2 ngày liền vào tháng chạp, hắn có thể không nóng nảy sao được, trên mình ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Phương Hoành Cầu cắn răng hỏi, làm gì? Phương Hoành Cầu suy nghĩ một chút hỏi như vậy tựa hồ không ổn liền hỏi một vấn đề khác. Vậy ngươi lần này muốn bắt nhiều ít hàng? 500 cái. Vạn Phong trực tiếp đem mình số lượng chặt xuống 5/6. Lúc này hắn nếu không phải chiếm chút tiện nghi sao chày gỗ liền sao? 500 lần trước ngươi cầm 2000, lần này liền lấy 500, thằng nhóc ngươi lương tâm thật to. Xấu xa. Phương Hoành Cầu bất mãn nói, thằng nhóc này đây là muốn trả giá. Sư huynh, ngươi liền đừng tìm ta vòng vo. Nói đi, bên trong tay ngươi hàng muốn bao nhiêu tiền, rời tay đừng đùa bỡn các người người miền Nam thông. Minh vạt, nói thực đếm, đồng hồ điện tử 6 đồng tiền. Ta vung nước mắt bán đổ bán tháo. Vạn Phong bĩu môi một cái, ta đừng xả đản được không? Ngươi đồng hồ này từ phương Nam tới đây bao nhiêu tiền ta nhiều ít là biết. Như vậy đi, ta cũng không có thể để cho ngươi bồi thường. 5 khối ta toàn thu, 2 khối Vạn bóp tiền quát ngươi, còn lại đồ ta toàn thu. À, 5 khối cái này. Không thể nào, ta nói sư huynh. Mấy cái tháng này ngươi ở trên người ta vậy kiếm không ít tiền. Vậy không quan tâm lần này, ngươi lại không bồi. Không lời không lỗ không thành vấn đề đi, muốn kiếm tiền còn không có sang năm sao? Yên tâm, sang năm ta vẫn còn cho ngươi lúc đầu giá tiền. Ngươi hiện ở trong tay tất cả hàng 20.000 ta giữ lại. Nhiều một phần ta đều không muốn. Đặc biệt, ngươi cái này con rùa khốn khiếp, cẩn thận tương lai sinh nhi tử không? Coi là ta đây hỏng. 20.000 tất cả hàng cũng cho ngươi. Phương Hoành Cầu mặt khó coi giống như chư bát giới tựa như. Được, cái này không có thể oán ta. Ai bảo chính ngươi không dài lòng. Ban đầu liền đem để mà giao ra đây. Loại chuyện này đổi ngươi, ngươi vậy so ta cao thượng không đi nơi nào. Thật ra thì Phương Hoành Cầu chính là ban đầu không nói. Vạn Phong vậy không có chuẩn bị cho hắn giá mua. Thông qua mấy lần giao tiếp hắn là biết Phương Hoành Cầu năm nay là nhất định phải trở về. Hàng không rời tay hắn làm sao trở về ở lại nhân tình nhà, nói không chừng cùng hắn trở về vậy nhân. Tình không chừng lại biến thành ai liền đây. Kiểm kê hoàn hàng hóa. Vạn Phong mới biết Phương Hoành Cầu tại sao khó khăn xem. Trừ đi 3.500 cái đồng hồ điện tử. Chính là những cái kia máy ghi âm linh kiện, máy ghi âm bật lửa, chìa khóa liên cái gì vậy xa không? Dứt 2.500 đồng tiền. Hàng này nếu như không phải là vội vã trở về. Những hàng này chính là cầm dao buộc hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Vạn Phong từ thật dày áo bông lý tử bên trong móc ra 20 bó tiền. Bây giờ tiền mệnh giá quá nhỏ. Trên mình mang mấy chục ngàn đồng tiền thật đúng là không tiện. Phương Hoành Cầu gọi xong rồi tiền, Vạn Phong và Trương Nhàn liền đem hàng gánh ra Phương Hoành Cầu chỗ ở. Phương Hoành Cầu bây giờ đã bắt đầu như mũi tên phóng về nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https